Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, Hoa Thiên Cốt. Trung thu sau đó, Tự Nhiên thì hồi Giang Hải thành phố đi. Tự Nhiên trở về, chuẩn bị hoàn thành hệ thống ban bố đến tiếp sau nhiệm vụ. Thu hoạch được ngàn năm băng liên, cùng Bách Hoa Tiên Lộ, Tự Nhiên đã khóa chặt một bộ phim truyền hình. Cái kia chính là Hoa Thiên Cốt. Tại Hoa Thiên Cốt bên trong, thì có ngàn năm băng liên loại vật này. Người nắm giữ vì Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Hòa, đến mức Bách Hoa Tiên Lộ. Tự Nhiên cảm thấy cùng Hạ Tử Huân có quan hệ, bởi vì đối phương am hiểu chế hương, cùng hoa có quan hệ. Tự Nhiên mở tivi phim, bắt đầu phát ra Hoa Thiên Cốt, phát ra một đoạn nội dung cốt truyện về sau. Tự Nhiên chuyển động vòng tay, sau đó hình chiếu ra một đạo bạch quang, bao phủ Tự Nhiên. Tự Nhiên trực tiếp biến mất trong phòng. Các loại Tự Nhiên mở to mắt, tầm mắt rộng mở trong sáng. Hắn hiện tại nằm ở một chỗ chim hót hoa nở địa phương. Chung quanh có một cái đầm nước, bên bờ nở đầy hoa tươi, cực giống thế ngoại đào nguyên. Tự Nhiên hít một hơi thật sâu, không khí mới mẻ, mang theo nhấp nhô mỏng manh linh khí. Tự Nhiên linh giác tản ra, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, cấp tốc bao phủ phương viên 100 dặm địa phương. Rất nhanh, tại Tự Nhiên trong linh giác xuất hiện một cái cổ kính tiểu trấn. Tự Nhiên thân hình lên như diều gặp gió, lòng bàn chân hắn xuất hiện một thanh thanh quang lóa mắt trường kiếm, sau đó nhắm hướng đông một bên tiểu trấn mau chóng đuổi theo. Không đến 10 phút đồng hồ, Tự Nhiên đã buông xuống tại 50 dặm có hơn ngoài trấn nhỏ một bên. Tự Nhiên lắc mình biến hóa, thay đổi một thân màu trắng cổ trang trường bào, đi vào cái trấn nhỏ này, ánh mắt dò xét Hoa Thiên Cốt vị diện phong thổ nhân tình. Trường Lưu sớm chiêu đệ tử, Trường Lưu sớm chiêu đệ tử. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng ồn ào âm, chỉ thấy một đám người vây quanh ở một khối cột thông báo trước mặt, nhìn lấy phía trên chỉ trỏ. Tự Nhiên đi qua, liền nhìn đến cột thông báo phía trên dán vào một chương bố cáo. Trên đó viết, bởi vì do nhiều nguyên nhân, vốn là mỗi 5 năm mới chiêu một lần đệ tử Trường Lưu Tiên Môn, sớm chiêu thu đệ tử Trường Lưu Tiên Môn. Tự Nhiên híp híp mắt, hắn cần thiết ngàn năm băng liên, liền tại Trường Lưu Tiên Môn, bạch tử họa trong tay, trồng ở Tuyệt Tình Điện trong hồ. Tự Nhiên trong lòng suy tư, bạch tử họa, Hoa Thiên Cốt vị diện tu vi cao nhất Trường Lưu Thượng Tiên, Trường Lưu Ba Tôn, cũng là Trường Lưu trưởng môn, ở tại Tuyệt Tình Điện, cũng không biết vị diện này tu vi lại như thế nào. Kết luận, lấy chính mình thái thanh cảnh tầng 5 thực lực, lại thuộc về một cái gì tầng thứ. Bất quá Tự Nhiên cảm thấy, mình bây giờ thực lực, tại Hoa Thiên Cốt vị diện bên trong, cũng không thấp. Đông Phương, Trường Lưu nhận người, ta muốn đi Trường Lưu. Bên cạnh, truyền tới một êm tai thanh âm. Há, vậy ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Sau đó một cái thanh âm nam tử vang lên. Tự Nhiên quay đầu, liền nhìn đến bên cạnh một cặp nam nữ trẻ tuổi. Nữ tử mọc ra một trương xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt, mắt to, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, ngũ quan 10 phần tinh xảo. Nàng thân thể mặc cả người trắng sắc áo choàng, lưng cõng một thanh kiếm, đến mức nam phong thần tuấn lãng, đôi mắt sáng ngời. Thân thể mặc một thân trang phục màu xanh lam, trên đầu mang theo một cái mũ, bộ dáng trang trí cùng tửu lâu gã sai vặt không sai biệt lắm. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem soái ca a? Nam tử tiếp xúc đến Tự Nhiên tầm mắt, tức giận nói ra. Ai, Đông Phương, ngươi làm gì? Người ta bất quá là nhìn xem ngươi mà thôi, lại không có trêu chọc ngươi, ngươi làm gì nói người ta? Bên cạnh thiếu nữ tức giận nói ra. Cái kia, vị bằng hữu này, ta bằng hữu nói chuyện thì dạng này, ngươi chớ để ý. Sau đó lại quay đầu đối Tử Nhiên lộ ra một cái xin lỗi ý cười. Nàng cười rộ lên lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Ánh mắt đều chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi. Tiểu Cốt, gia hỏa này nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, rõ ràng không có hảo ý. Bên cạnh, nam tử bất mãn nói ra. Tiểu Cốt, Tự Nhiên đánh giá thiếu nữ trước mắt, híp híp mắt, nàng đôi mắt như nước, cười rộ lên như là một vầng trăng sáng, tràn ngập linh vận. Tự Nhiên mắt lộ ra cổ quái, chẳng lẽ thiếu nữ trước mắt chính là Hoa Thiên Cốt, cái kia vừa ra đời liền người mang dị hương, yêu ma quấn thân, đầy thành hoa tươi đều điêu linh, vận mệnh long đong Hoa Thiên Cốt. Uy, cảnh cáo ngươi a, không cho phép nhìn chằm chằm Tiểu Cốt, nàng là nương tử của ta. Bên cạnh nam tử gặp Tự Nhiên nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Cốt nhìn, tràn ngập địch ý nói ra. Tự Nhiên thu hồi nhãn thần, sau đó rơi vào nam tử trên thân, bình tĩnh chằm chằm một hồi, cuối cùng một lần nữa nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, mỉm cười nói, vị tiểu muội muội này, ngươi biết Trường Lưu ở nơi nào sao? Trường Lưu, ngươi cũng muốn đi Trường Lưu? Bên cạnh thiếu nữ thoáng cái trừng to mắt, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, đúng vậy a. Tự Nhiên gật gật đầu, ngươi cũng muốn đi Trường Lưu học nghệ đúng không? Ta biết a, ta cũng muốn đi, chúng ta có thể cùng đi. Hoa Thiên Cốt mời nói, cái này ta khá là yêu thích độc lai độc vãng. Tự Nhiên hơi hơi từ chối nói. A, Hoa Thiên Cốt trầm thấp đáp một tiếng, nhưng vẫn là nói rõ với Tự Nhiên Trường Lưu Sơn địa điểm. Cảm ơn, Tự Nhiên nói với Hoa Thiên Cốt một tiếng cảm ơn, sau đó quay đầu rời đi. Thật sự là một cái quái nhân. Hoa Thiên Cốt nhìn lấy Tự Nhiên đi xa bóng lưng, nói thầm một câu, Tiểu Cốt, về sau ngươi gặp phải hắn, muốn làm trước một chút, tốt nhất rời đi xa xa hắn. Đông Phương Úc Khanh nhìn lấy Tự Nhiên bóng lưng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Đông Phương Úc Khanh, làm dị hủ các chủ, Tự Nhiên không giống Hoa Thiên Cốt loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ hồ đồ vô tri. Ngay tại vừa mới Tự Nhiên liếc hắn một cái, Đông Phương Úc Khanh cảm giác mình giống như là bị hồng thủy mãnh thú nhìn chằm chằm một dạng. Loại kia cảm giác như rơi xuống hầm băng, đối phương nếu như muốn hắn chết, đoán chừng thì trong nháy mắt. Trường Lưu Sơn, nơi này là Trường Lưu Tiên Môn khai phái chi địa, chung quanh mấy cái tòa núi cao ngang dọc, bị vân vụ bao phủ, như ẩn như hiện, tràn ngập tiên gia khí tức. Nơi này chim hót hoa nở, vì thế ngoại đào nguyên. Từ xưa đến nay, Trường Lưu phái là tiên gia môn phái, chính đạo lãnh tụ, trách nhiệm chính là hộ khắp nơi an bình. Trừ cái đó ra, còn bảo hộ thập phương thần khí, vì phòng ngừa thất sát phái tề tựu thập phương thần khí phóng thích hồng hoang chi lực. Trường Lưu phái hết thảy có ba tôn, là cường đại nhất chiến lực. Bên trong tôn thượng Bạch Tử Hòa, đồng thời đảm đương trưởng môn chi vị. Sau đó liền thế tôn Ma Nghiêm, cùng nho tôn Xanh Tiêu Mặc. Cái này ba tôn đều là tiếng tăm lừng lẫy tiên gia cao thủ. Bạch Tử Họa trưởng quản Tuyệt Tình Điện, Ma Nghiêm trưởng quản Tham Lam Điện, Xanh Tiêu Mặc trưởng quản Tiêu Hồn Điện. Trường Lưu Tiên Phái cầm giữ có rất nhiều đệ tử, nơi này vì tiên gia thánh địa, không có kẻ xấu đuổi tới quấy rối. Siêu, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thanh mang hướng về Trường Lưu Tiên Phái bay tới. Chờ phụ cận, cũng có thể thấy được thanh mang là một thanh khổng lồ kiếm. Bên trong một cái áo bào trắng nam tử dẫm đạp tại tiên kiếm phía trên. Nam tử mang theo mặt nạ đồng xanh, chắp hai tay sau lưng, thẳng tắp bay về phía càng ngày càng gần Trường Lưu Sơn. Cái này ngự kiếm người, Tự Nhiên là Tự Nhiên. Đến mức Tự Nhiên trên mặt nạ thì là Tự Nhiên từ tiểu trấn phía trên mua đến. Phía trước núi, chính là trường Lưu Sơn đi. Tự nhiên nhìn chằm chằm phía trước, cách đó không xa mấy cái tòa núi cao, chỗ nào vân vụ vờn quanh, linh khí so với bình thường địa phương muốn nồng đậm, có thể coi như khai tông lập phái địa phương. Rất nhanh, tự nhiên liền đi đến trường Lưu Sơn, không có che giấu khí tức. Sau một lát thì kinh động trường Lưu môn phái đệ tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.